Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Hoàn mỹ linh động. Thái cổ long huyết thánh thể kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể thấy được, độc giác xích hổ thân hình khổng lồ, khô quát rất nhiều cùng lúc đó. Trần Trường Sinh thể nội cũng đản sinh ra một cỗ tinh thuần mà lực lượng khổng lồ. Quả nhiên có thể, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ vạn vật, liền sinh linh lực lượng đều có thể nuốt, mà có lẽ là bởi vì đầu này hổ yêu tu vi thâm hậu. Chân vũ trung kỳ cảnh giới cho hắn phản hồi đại lượng linh lực, có thể so với 30 viên thuốc lực lượng, kia liền càng muốn đại khai sát giới. Trần Trường Sinh ánh mắt nhất thời chằm chằm hướng còn lại. Phía sau yêu thú, công tử, lúc này Chu Chính xông tới. Cứ việc đáy mắt đè nén buồn sắc, nhưng vẫn như cũ là mang theo khẩn trương. Ngài nuốt đan dược quá nhiều, đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi đến rất đúng lúc. Trần Trường Sinh đem Chu Tham Thiên đao đưa cho Chu Chính nói, cái này là cha ngươi đồ vật. Ngươi cất kỹ, nơi này không kín muốn. Ngươi trước mang theo đồ vật đem cha ngươi đưa trở về đi. Công tử Chu Chính còn muốn nói điều gì? Trần Trường Sinh lắc đầu nói, vừa rồi ta một đao kia, ngươi cảm thấy thế nào? Rất lợi hại, rất mạnh. Chu Chính không rõ ràng cho lắm. Đao pháp gọi huyết đồ. Trở về ta truyền cho ngươi. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, quay người hướng đi thú triều. Ấy, Chu Chính cầm đao, tâm tình phức tạp, còn muốn nói điều gì cũng không có cơ hội. Đón đến, hắn cảm kích nhìn một chút Trần Trường Sinh, trở về đọc lên cha mình thi thể rời đi. Phanh, thú triều trong, Trần Trường Sinh người như tật phong, trắng trợn giết hại, vứt bỏ đao về sau. Hắn tiếp tục tay không sát yêu. Dạng này có một cái thuận tiện cũng là tại sát yêu trong nháy mắt. Có thể trước thôn phệ hết yêu thú lực lượng, mỗi giết một con yêu thú, trong cơ thể hắn lực lượng liền lớn mạnh một điểm. Cái này nhưng so sánh luyện đan muốn tới nhanh nhiều. Trong cơ thể hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, ban đầu nuốt mấy chục viên thuốc lực lượng đang tiêu hao một bộ phận về sau. Hiện tại không chỉ có bù lại, vẫn có tăng trưởng lớn, mà cỗ này cực tốc tăng thêm lực lượng, cũng đang bay nhanh tiếp cận linh động cảnh giới cực hạn bình chướng. Một mực đến lúc trạng vạng tối, thú triều bị toàn bộ giết sạch. Ha ha ha ha, giết sảng, đếm không hết võ giả nằm tại dòng máu trong, nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Trận này kinh tâm động phách yêu thú tai nạn, đến mang theo tuyệt vọng mà đến. Chưa từng nghĩ sau cùng lại bị bọn họ đồ sát không còn một mảnh. Tất cả đều là Chu gia chủ cùng Trần công tử ban ơn. Nếu như không phải Chu gia chủ cùng Trần công tử liều lĩnh xuất thủ, cũng sẽ không có dạng này kết cục. Ta nhìn thấy Trần công tử tại động thủ trước đó nuốt đại lượng đan dược. Cái này nhất định sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm rất lớn. Dù là tại này về sau Trần công tử cũng một mực chịu đựng đau xót cùng bọn ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trần công tử đại ân, ta đợi tất không dám quên. A, Trần công tử đâu? Đếm không hết người nhìn chung quanh, lại không tìm được Trần Trường Sinh thân ảnh. Chu sát đại địch lướt nhẹ qua thân thể mà đi. Đây mới là thật ngang ngược. Trần công tử chính là đương thời cùng thế hệ đệ nhất nhân, vô số khen ngợi trong Lam Phong viện. Trần Trường Sinh trong phòng ngồi xếp bằng, thân thể của hắn đã rốt cuộc khống chế không nổi, phồng lên đứng lên, dồi dào lực lượng đang dung chuyển điên cuồng đánh thẳng vào linh động cảnh giới cực hạn. Răng rác, giống như vô hình rãnh trời phá toái thanh âm ở trong cơ thể hắn truyền ra. Cái này là cực hạn bị lại một lần nữa đánh vỡ. Ông, tại cẩn trọng uy áp phát ra trong, Trần Trường Sinh thân hình nhanh chóng khôi phục thon dài. Thật lâu, hắn hai mắt mở ra, trong đó thần quang đoạt người tâm phách, thành linh động cảnh hoàn mỹ tầng thứ 10, rốt cục đột phá. Hô, hắn phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được thể nội dồi dào lực lượng, nụ cười băng lãnh. Hắn tại hoàn mỹ trúc cơ thời điểm liền có thể không đại giới chảm sát ngự không tiền kỳ võ giả. Hiện tại đạt tới hoàn mỹ linh động cảnh, chảm sát ngự không hậu kỳ cũng là bình thường. Dù là chân vũ tiền kỳ võ giả, tỷ như Thanh Đằng học viện viện trưởng muốn giết cũng bất quá là nỗ lực một điểm không có ý nghĩa. Tiểu đại giới a, bất quá chuyến này sẽ không như thế đơn giản. Thanh Đằng học viện sau lưng khả năng vẫn tồn tại một nhóm thế lực, vạn nhất thật có cường giả bốc lên đại bộc trực thay Thanh Đằng học viện ra mặt, hắn hiện tại linh động cảnh giới cũng có chút cố hết sức. Cứ việc khả năng rất nhỏ, nhưng không thể không phòng trước dưỡng thương, đột phá tiên thiên cảnh về sau lại hành động tay. Trong mắt của hắn có sát cơ lấp lóe. Thanh Đằng học viện, về công về tư, đều không thể buông tha suy nghĩ lắng đọng xuống dưới. Hắn điều động một thiên công pháp chữa trị thân thể. Lần này Chu Yêu, tuy nhiên phục dụng đan dược không có mang đến cho hắn tác dụng phụ, nhưng cưỡng ép thi triển một đao kia chảm sát vô số yêu thú về sau, lại mang đến cho hắn không ít tai họa ngầm, là gần với lần trước hắn chu sát La Gia La Chính Hạo lúc trả giá đắt. Ngày thứ hai, công tử Chu Chính chạy đến, thần sắc hắn mỏi mệt, nhưng vẫn cũ tuân thủ nghiêm ngặt trước nói: ta nhận được tin tức, Hắc Đế bọn họ trở về. Đông Thành cường giả nghe nói Thanh Đằng học viện sở tác sở vi sau toàn thành tức giận, không ít người tại thỉnh cầu Hắc Đế chảm sát Thanh Đằng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Đây là một tin tức tốt, từng có liền phạt, Hắc Đế quả quyết sẽ không để cho Thanh Đằng tốt hơn. Bất quá, Thanh Đằng học viện cứ việc có rất nhiều bộc trực, nhưng vẫn là có bất đồng thanh âm truyền ra. Có ít người muốn bảo vệ Thanh Đằng. Chu Chính nói xong, Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng. Những người này còn băn khoăn trên người của ta đan đạo truyền thừa, làm sao lại tùy tiện nhượng Thanh Đằng mất mạng? Công tử, chúng ta làm thế nào? Chu Chính hỏi. Ngươi đi truyền lời, sau 3 ngày ta đem tiến về Thanh Đằng học viện. Trần Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt hàn quang như đao. Ta ngược lại muốn xem lần này Thanh Đằng chuyến đi, ai dám ngăn trở ta? Đúng, Chu Chính đón đến, rất có thần sắc lo lắng rời đi. Hắn hiểu Trần Trường Sinh truyền lời ý nghĩa, đây là muốn dẫn xuất Thanh Đằng sau lưng cá lớn. Nhưng là, vạn nhất con cá này quá lớn, nên làm thế nào mới tốt? Buổi chiều, Trần Trường Sinh đi ra ngoài. Hắn luyện đan lại dựa vào liệu thương công pháp về sau, thương thế đã khỏi hẳn, bất quá nơi này linh dược cũng đều sử dụng hết. Muốn tiến thêm một bước đột phá tiên thiên cảnh giới, liền phải ra ngoài mới được. Dù sao hắn thái cổ long huyết thánh thể lấy thôn phệ vạn vật phương thức đến đề thăng lực lượng. Nếu như tại trong thành này đầu thi triển lời nói có thể không thi triển được. Ngoài thành, hắn ngự không mà đi, cứ việc vẫn chưa tới ngự không cảnh giới, nhưng hắn muốn ngự không lời nói, phương pháp nhiều rất lợi hại. Từ trên cao nhìn lại, Hắc Đế thành tại một chỗ bình nguyên phía trên, chung quanh là rộng lớn bình nguyên, có dòng nước, đại giang, tại đại giang tả ngạn là rừng rậm, trúc lâm, tại đại giang phải bờ, một mực hướng chỗ sâu qua, cũng là băng xuyên. Lại hướng băng xuyên chỗ sâu đi, cũng là rất nhiều băng sơn tuyết phong. Trần Trường Sinh tại núi tuyết chi đỉnh rơi xuống, đại vươn tay ra, thái cổ long huyết thân thể thôn phệ lực lượng bao phủ trong núi tuyết. Nhất thời, trong núi tuyết chất chứa vô số năm linh khí, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Răng rác, rất nhanh, tuyết sơn rạn nứt, đỉnh núi tuyết động còn như tuyết lở một dạng lăn xuống phun trào. A, bỗng nhiên, một tiếng hoảng sợ linh động thét lên,